Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2968, chương 2968, thảm thiết vô cùng. Thập phương tự bây giờ thỏa hiệp, tương lai sẽ càng thêm điên cuồng, kiếm đã ra khỏi vỏ, dịch tiểu phi là không thể nào thu hồi, nhất là ở nơi này cùng thời khác. Tuyệt đối không thể cái lòng nhân từ của đàn bà, nên quả quyết liền quả quyết, lão gia, giết người thập phương tự. Vậy 12 vị cửu tinh cao nhất đại đế, người mới có và ta thương lượng tư cách. Người hẳn biết, cửu âm hồn phiên bên trong, mạnh nhất là ai? Dịch tiểu phi 10 phần phấn khích, tay phải nắm cửu âm hồn phiên, phía trên tản mát ra hơn nữa đáng sợ lực lượng. Đâm, màu vàng kim chói mắt Phật quang, từ phía dưới một ngôi chùa miếu bên trong bộc phát ra. Cái này màu vàng kim Phật quang, hội tụ thành một đạo còng lưng cõng bóng người. Cái này một đạo thân ảnh, thời gian đầu tiên, cho dịch tiểu phi một loại rất cảm giác không được tự nhiên. Vậy một đạo ánh mắt nhìn tới, cho dù là nắm cửu âm nuôi hồn phiên dịch tiểu phi, cũng lui về phía sau 3 bước. Đây là đáng sợ đến bực nào ánh mắt. Chỉ là một đạo ánh mắt, để cho dịch tiểu phi hơi thở liền xuất hiện hỗn loạn. Trên người đối phương có cửu tinh cao nhất khí tức của đại đế. Thật đáng giận, tức bên trong có xen lẫn một tia không giống nhau hơi thở. Dịch thí chủ, lão hủ là cố ý cầu hòa, kết thúc cái này một trận tai họa lớn. Đối với ngươi hay là đối với thập phương tự đều tốt. Vì sao? Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, về khí thế không thể yếu. Bởi vì trước đây không lâu, ta thập phương tự đã phụ thuộc vào vạn thần giới cửu thiên lôi âm chùa đại Phật. Ngươi nếu là diệt ta thập phương tự, tất nhiên sẽ bị cửu thiên lôi âm chùa đại Phật để mắt tới. Cửu thiên lôi âm chùa đại Phật, cho dù là kiếm thần cửu cung đều phải né tránh 3 phần. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một lời, lại để cho dịch tiểu phi thần sắc nặng nề không thiếu. Dẫu sao cái này lão lừa ngốc nói, rốt cuộc là thật là giả, dịch tiểu phi thật vẫn không biết. Nhưng có một chút, ở kiếm thánh cửu cung bên trong, dịch tiểu phi quả thật từ thư các bên trong biết được qua cửu thiên lôi âm chùa đại Phật hết thảy tin tức. Kiếm thánh cửu cung bên trên là kiếm tiên cửu cung, mà ở kiếm tiên cửu cung bên trên chính là kiếm thần cửu cung, cường đại kiếm thần cửu cung và cửu thiên lôi âm chùa đại Phật bây giờ sợ rằng đều yếu hơn như vậy một tia. Dĩ nhiên vậy một tia đã có thể không đáng kể. Dịch thí chủ, quay đầu đi. Trận chiến này không muốn tạo thành vô tội thương vong. Đây là cho chúng ta thập phương tự một con đường sống, cũng là cho ngươi một con đường sống. Uy hiếp, bây giờ Ngộ La đã là đang cảnh cáo, uy hiếp dịch tiểu phi. Năm đó các ngươi cũng không có cho ta đường sống. Vậy hôm nay, ta cũng giống vậy. Đang cùng Ngộ La trao đổi thời điểm, dịch tiểu phi thật ra thì đã cùng cửu âm hồn phiên bên trong Hứa Lập Quốc đang nói điều kiện. Mình không thể nào là cái này lão lừa ngốc đối thủ, chỉ có thể dựa vào Hứa Lập Quốc tới tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ thập phương tự nhất gặp nguy hiểm lực chính là cái này lão lừa ngốc. Giết hắn, thập phương tự thì xong rồi. Thập phương tự liền có thể hoàn toàn ở cửu tinh vị diện bị lau đi. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, Phi Long vị diện Thánh Thiên Cung chỗ ở trận pháp khởi động. Hàng loạt Thánh Thiên Cung cao nhất đại đế cường giả đều phải đem truyền tống đến thập phương tự. Đã lấy được tin tức, dịch tiểu phi rất có thể đến thập phương tự. Đến thập phương tự, tiểu xúc sinh này nhất định sẽ bị thập phương tự bắt và trấn giết. Bất kể như thế nào, trên người người này bí mật không thiếu, cũng có bọn họ Thánh Thiên Cung một phần, cũng không thể bị thập phương tự một nuốt một mình. Dẫu sao lẫn nhau bây giờ là quan hệ hợp tác, một khi dính dấp tới trọng yếu lợi ích, Thánh Thiên Cung cũng là sẽ xé rách mặt. Đến bước này, vô luận như thế nào, đều phải chạy tới Thập Phương Tự. Thập Phương Tự những cái kia lão lừa ngốc, có thể đừng cho bản đế động cẩn thận, đùa bỡn bịp bợm. Lần này đi Thập Phương Tự đi qua, chính là Thánh Thiên Cung bên trong, năm vị phó tông chủ, người người thực lực cũng đạt tới cửu tinh cao nhất đại đế. Mang theo người không gian thần bảo bên trong, có tông môn gần như 30 triệu tu sĩ mang theo. Trận pháp bị khởi động, từ Thánh Thiên Cung rời đi, Thánh Thiên Cung bên này đang động nhân viên, mà Kiếm Thánh Cửu Cung và Kiếm Tiên Cửu Cung bên kia giống vậy đang động nhân viên. Kiếm Tiên Cửu Cung hôm nay đang chỉnh đốn nhiều cường giả, vì chính là giữ được Dịch Tiểu Phi, mà mục tiêu chính là cửu tinh vị diện Thập Phương Tự. Liên quan tới Kiếm Thánh vị diện nơi sự tình phát sinh, đã gấp đưa đến bọn họ bên này. Rất nhiều Kiếm Tiên vị diện cao nhất đại đế, trừ khiếp sợ, chính là khiếp sợ, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình. 3 sao đại đế đuổi giết 2 vị 8 sao cao nhất đại đế, đây nên có nhiều điên cuồng à. Mà hôm nay ở Kiếm Tiên Cửu Cung bên trong, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có một cái người quen cũ, đó chính là Dương Dịch. Dương Dịch từ Kiếm Thánh Cửu Cung bị đưa đến Kiếm Tiên Cửu Cung tu luyện, bị Kiếm Tiên Cửu Cung cao nhất đại đế coi trọng, tông môn cũng ở đây trọng điểm đào tạo. Dĩ nhiên Dương Dịch cũng không có phụ lòng đào tạo, nhất là có Cửu Dương Thần phối hợp thể, chiến lực lại là kinh người. Bây giờ Dương Dịch đã là 7 sao đại đế cường giả. Lấy 7 sao đại đế có thể chiến 3 vị cửu tinh đại đế cường giả, đây đã là rất giỏi chuyện. Nhưng cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, liền hoàn toàn không cách nào so sánh. Dương Dịch lần này cũng phải tham chiến đi vào. Vốn là Kiếm Tâm Cung là không cho phép, nhưng ở Dương Dịch mãnh liệt yêu cầu dưới, vẫn đồng ý. Đối với Dương Dịch mà nói, hắn là muốn thật tốt xem Dịch Tiểu Phi. Không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy Dịch Tiểu Phi sẽ không chết. Cho dù là Thập Phương Tự bên trong, cái thằng nhóc này cũng có thể sống. Mặc dù như vậy sự việc, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thể vô hình có loại ý nghĩ này. Cửu tinh vị diện chính là Thập Phương Tự chỗ ở vị diện. Trận chiến này chúng ta mục đích thứ nhất, phải tìm được Dịch Tiểu Phi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Kiếm Tiên Cửu Cung một vị lãnh đạo cửu tinh cao nhất đại đế cường giả lên tiếng. Thập Phương Tự chỗ, lấy được tin tức, thuộc về Dịch Tiểu Phi sinh mạng đèn. Không có phản ứng, bên kia không gian, là chỗ đặc thù. Sinh mạng hội đèn lồng lơ lửng không chừng, lập tức tắt. Lập tức lại dấy lên, cho nên Dịch Tiểu Phi hay sống trước vẫn phải chết, căn bản không cách nào xác định. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng. Ngoặc kép, nhất tề hô ứng tiếng vang lên. Lần này Kiếm Tiên Cửu Cung thật hao phí to lớn giá phải trả, bất quá cái này loại giá cao bỏ ra là trong thời gian ngắn đến cửu tinh vị diện Thập Phương Tự khu vực. Nếu có thể để cho Dịch Tiểu Phi bình an trở về, vậy hết thảy tuyệt đối là đáng giá. Dĩ nhiên Kiếm Tiên Cửu Cung bên trong còn có không thiếu tu sĩ. Trưởng lão giữ lại, đưa mắt nhìn truyền tống trận kích thích, từng cái ánh mắt bên trong mang lo âu. Một cái 3 sao đại đế khuấy động dậy mưa gió, quá lớn quá lớn, để cho Kiếm Thánh Cửu Cung và Kiếm Tiên Cửu Cung nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi còn sống, hy vọng có thể bình an vô sự đi. Chỉ cần thằng nhóc kia không chết, tương lai liền có thể đứng ở vạn thần giới đứng đầu. Bất kể là Kiếm Thánh Cửu Cung, vẫn là Kiếm Tiên Cửu Cung, cũng có thể được lợi. Đây là thằng nhóc kia kiếp số, cũng là hắn ở vạn thần giới xưng bá đường mở. Ngoặc kép.